Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 124, chàng Mộ Đạo biết không định tộc thiên kiêu biến sắc, dương cánh muốn cùng Ngô Trần kéo dài khoảng cách. Suy lôi quang hồ quang điện nở rộ chư thiên, Ngô Trần triển khai nghìn trượng lôi đình chi dực, côn bằng cực nhanh truy đến không định tộc thiên kiêu trước mặt, bàn tay như đao, tiếng sấm rung động, Ngô Trần gắng sức chém xuống, ngân sắc điện mang rực rỡ, lại tựa như vòm trời lập tức bị chặn thành hai nửa. A, không định tộc thiên kiêu bị Ngô Trần lôi đình cắt thành hai nửa, máu tươi chảy đầm đìa, rớt rơi xuống đất, chạy đi đâu? Không định tộc thiên kiêu mi tâm bay ra một luồng thần hồn, chịu chí bảo bảo hộ cực nhanh bỏ chạy. Ngô Trần mở ra ngũ chỉ, như già thiên bàn tay khổng lồ, bắt giữ không định tộc thần hồn, vây xem dị vực cường giả biến sắc, mắt lộ ra giật mình. Lúc này mới đấu võ không bao lâu, Ngô Trần một quyền phá thần thông, lôi chảm thiên kiêu bắt thần hồn, thời gian ngắn, bất ngờ, sau một khắc, bàn cổ, buông ra cho ta không định tộc thiên kiêu. Một gã vương hầu cấp cường giả cất bước mà ra, thần sắc lạnh lùng, tộc khác cùng không định tộc thời đại giao hảo, bên ngoài không thể mắt mở trừng trừng nhìn Ngô Trần mang đi không định tộc. Không có gì ngoài tên cường giả này, lại có ba gã cường giả đứng dậy, thực lực không đợi, đều là vượt lên trước Ngô Trần, vây xem dị vực quần chúng cũng gọi là rầm rĩ. Bàn cổ, ngươi cái nhân tộc lớn mật 17, mau thả không định tộc thiên kiêu. Bàn cổ, thả không định tộc thiên kiêu. Ngô Trần không những không giận mà còn cười, chế nhạo nhìn quét mọi người tại đây, con người sâu thẳm nghiêm nghị, khiến người ta vừa nhìn trong lòng mọc lên hàn ý. Mặc dù là so với Ngô Trần thực lực cao cường giả cũng là hoảng sợ. Cái kia một đôi mắt, như muốn đưa bọn họ thôn phệ. Làm sao, chỉ cho phép người khác giết ta, không cho phép ta bắt người khác. Đây chính là hay là dị vực cường tộc. Ngô Trần cười to, ý diễu cợt nồng đậm, dị vực mọi người, mặt đỏ tới mang tai, không biết nên làm sao phản bác Ngô Trần. Đúng lúc này, một gã cường giả đứng dậy, truyền âm ngăn lại Ngô Trần: chư vị cường giả, đừng xung động, trên tay hắn có hơn 30 vị các tộc thiên kiêu. Nếu như chúng ta hiện đang xuất thủ, những ngày kia kiêu nguy đã. Bên ngoài tiếng vừa ra, ngăn lại Ngô Trần cường giả biến sắc, âm thanh bất định: 30 vị thiên kiêu đại biểu 30 dị vực chủng tộc. Nếu như bởi vì không định tộc một gã thiên kiêu mà chết vẫn 30 danh thiên kiêu, đừng nói là tại chỗ cường giả không gánh nổi, liền không định tộc cũng không chịu nổi. Cuối cùng, Ngô Trần tay cầm không định tộc thiên kiêu thần hồn, nghênh ngang đi hướng viễn phương. Trước khi đi, Ngô Trần hướng về phía chư vị cường giả mỉm cười, từ tốn nói: đừng có dùng cường giả thân phận tới dọa ta. Ta lá gan rất nhỏ, nếu là ta bị các ngươi hù dọa một cái, sợ đến không phải cẩn thận cầm trong tay hết thảy thiên kiêu giết tất cả. Cái kia cũng đừng trách ta a. Ngăn lại Ngô Trần cường giả âm trầm như nước, sắc mặt khó coi, một trận chiến này, Ngô Trần đã định trước lại dương danh. Không định tộc thiên kiêu, 15 tuổi đạt được minh văn cảnh, đi ra độc trúc chính mình không gian nhất đạo, trở thành không định tộc 10 vạn năm tới vị thứ nhất 15 tuổi tập được cầm cố càn khôn thần thông thiên kiêu. Bên ngoài bằng vào cầm cố thần thông, từng một người độc chiếm hai đại đồng cảnh thiên kiêu mà không bại, danh chấn tứ phương, uy danh hiển hách không định tộc thiên kiêu, lại thua ở thiếu niên nhân tộc chí tôn bàn cổ trên tay, khiến cho người khiếp sợ, khiến người ta thán phục. Được chi Ngô Trần bắt đi không định tộc thiên kiêu lời nói, dị vực thế đoàn người tình xúc động, mời dị vực vương tộc thiếu niên chí tôn hiện thân, chém giết nhân tộc bàn cổ. Mọi người tiếng hô dị vực vương tộc hiện thân, bởi vì Không Định tộc thiên kiêu nhất chiêu bị Ngô Trần đánh bại. Dị vực cường giả không ở đối với Ngô Trần chẳng đáng. Biết rõ Ngô Trần cường đại, Không Đỉnh tộc thiên kiêu đều thua. Bây giờ thông thường dị vực cường tộc thiếu niên chí tôn, tất nhiên giết không được Ngô Trần. Duy có dị vực vương tộc thiếu niên chí tôn mới có thể. Khoảng cách Ngô Trần chảm sát Không Định tộc thiên kiêu 3 ngày. Lại một tin tức truyền ra, dị vực cường tộc, hoàng kim ma điểu tộc thiên kiêu cùng Ngô Trần ở Đông Thiên Thành cửa đại chiến. Ngô Trần thần hoàn động thiên đều mở, trong vòng 10 chiêu oanh sát hoàng kim ma điểu, cường thế bắt đi hoàng kim ma điểu thần hồn. Đang ở Ngô Trần phải ly khai lúc, Không Định tộc một gã châm lửa thần hỏa cường giả xuất hiện. Hắn vây khốn Ngô Trần, bức bách Ngô Trần giao ra Không Định tộc thiên kiêu. Ta nói rồi, đừng lá gan rất nhỏ, đừng cầm cường giả thân phận tới dọa ta. Đối mặt huy áp, Ngô Trần bóp chặt lấy trong tay hoàng kim ma điểu thần hồn. Hoàng kim ma điểu thiên kiêu liền kêu thảm thiết cũng không phát sinh. Thần hình câu diệt, một màn này, khiến cho vây xem dị vực thế nhân sợ. Ngô Trần thực sự làm đem dị vực cường tộc thiên kiêu giết chết. Lớn mật, Không Định tộc thần hỏa cảnh cường giả biến sắc, thi triển cầm cố càn khôn. Oanh, không gian thiêu đốt, vô tận thần hỏa hiện lên, như cửu thiên thần diễm. Thiêu đốt phương này không gian, Ngô Trần bên hông hộp hộp gỗ bạo phát thần lực mênh mông. Ở tại quanh thân có 3.000 thần ma ngọn lửa giấy lên. Hỏa thiêu càn khôn, vòng trời run rẩy dữ dội, đại địa đều bị đốt thủng. Ngô Trần phát huy cường thế chảm sát Không Định tộc thần hỏa cảnh cường giả. Bàn cổ, ta sai rồi, cầu ngươi. Ngô Trần không nói lời gì, cầm trong tay Không Định tộc thần hỏa cảnh cường giả thần kiếm, chém xuống đầu lâu, dụng thần kiếm đem đầu lâu đóng vào Đông Thiên trên cửa thành. Đừng cầm thủ đoạn của các ngươi tới chạm đến ta điểm mấu chốt. Ta nói rồi, ta tùy thời hoan nghênh dị vực thiên kiêu tới khiêu chiến ta. Thế nhưng nếu muốn lấy thế đè người, đừng trách ta giết sạch hết thảy thiên kiêu. Ngay trước Đông Thiên thành cửa trên vạn người, Ngô Trần lấy ra Không Định tộc thiên kiêu thần hồn, mặc cho Không Định tộc thiên kiêu cầu xin tha thứ rít gào. Ngô Trần chẳng quan tâm, nghiền sát Không Định tộc thiên kiêu. Sau đó, Ngô Trần hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, nghênh ngang mà đi, lưu cho Đông Thiên thành mọi người kinh động màu sắc. Ngày này, dùng tên giả bàn cổ Ngô Trần, chấn động dị vực thế nhân. Hắn hướng thế nhân chứng minh rồi sự cường đại của hắn, chứng minh thủ đoạn của hắn. Nếu người nào muốn đang làm âm mưu quỷ kế, chết đệ nhất nhân chắc chắn là dị vực thiên kiêu. Hoàng kim ma điểu tộc chính là nhất bi thương đại biểu, mà Không Định tộc thiên kiêu chính là nhất kinh sợ thế nhân hạ tràng. Vì thế, không ít có tâm tư dị vực cường tộc không ở dám loạn di chuyển tâm tư, triệt để buông lấy thế đè người dự định, phái ra từng tên một thiên kiêu, chỉ vì chảm sát Ngô Trần. Còn như hoàng kim ma điểu tộc, bởi Không Định tộc sai lầm, hoàng kim 270 ma điểu tộc mất đi một vị thiếu niên chí tôn. Hoàng kim ma điểu tộc nổi giận, đi trước Không Định tộc thảo muốn thuyết pháp, cũng là bởi vì các ngươi Không Định tộc ti tiện, đưa tới tộc của ta mất đi một vị thiếu niên chí tôn. Không bồi thường vậy khai chiến. Hoàng kim ma điểu tộc vốn là ma tính 10 phần chủng tộc, bây giờ nằm trúng đạn, vô cùng vẻ mặt giận dữ. Không Định tộc đối lý, chỉ có thể ngoan ngoãn bồi thường. Trong lúc nhất thời, Không Định tộc toàn tộc trên dưới bao phủ biệt khuất bầu không khí. Tiền mất tật mang, ở nơi này sau đó, Ngô Trần lại chiến 3 gã thiên kiêu. Một lần nhất đối nhất, một lần một chọi hai. 2 trận chiến toàn thắng, 3 vị thiên kiêu đều là bị Ngô Trần bắt giữ. Bàn cổ tên, triệt để ở dị vực khai hỏa, trở thành hiển hách hung danh, mà Ngô Trần nhờ vào dị vực cường giả thiên kiêu chiến đấu, cuối cùng bước vào minh văn cảnh đỉnh phong. Dị vực, nơi nào đó, chết tiệt bàn cổ, sớm muộn phải làm cho hắn ở dị vực trả giá thật lớn. Một vị dị vực người mắng, tộc khác bên trong có một tên thiếu niên chí tôn rơi vào Ngô Trần trong tay. Nghe vậy, đồng bạn thoải mái lên tiếng, yên tâm đi, ta nghe nói dị vực vương tộc đã phái ra thiếu niên chí tôn. Các loại, chờ, lúc này đây Trà Ngộ Đạo gặp qua phía sau, dị vực vương tộc thiếu niên các chí tôn thì sẽ từ tiệc trà xã giao đi trước. Tìm kiếm bàn cổ, thoại âm rơi xuống, một đạo thân ảnh như mũi tên rời cung, hiện thân trước mặt hai người, chính là Ngô Trần. Trà Ngộ Đạo biết, hai vị lão huynh có thể hay không báo cho ta, Trà Ngộ Đạo biết lúc nào tổ chức. Ngô Trần cười khanh khách dáng dấp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.